LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, tập hợp cái số nguyên. Kỳ thật Tô Minh trong lòng cũng tựa như gương sáng. Hắn sao có thể nhìn không ra Vạn Thiếu Khôn cũng không phải thật tâm nói với mình xin lỗi đâu. Bất quá Tô Minh cũng không thèm để ý. Bởi vì đây không phải mấu chốt. Trọng điểm là hôm nay cái này Vạn Thiếu Khôn muốn cầu cạnh Tô Minh. Tô tiên sinh, Thiếu Khôn đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Không biết ngươi có nguyện ý hay không ra tay cứu vớt hắn. Tằng Thiên Kỳ nếm thử tính địa hỏi một câu. Ngữ khí nghe tựa hồ còn có chút cẩn thận từng ly từng tí cảm giác ở bên trong. Dù sao Tằng Thiên Kỳ cũng không có tư cách kia đi yêu cầu Tô Minh làm chuyện gì. Cứu hắn không có vấn đề. Hơn nữa nói thật, hắn cái này gãy mất ngón tay. Cũng chỉ có ta có thể xuất thủ cứu hắn. Bình thường bệnh viện đoán chừng là cứu không tốt hắn. Tô Minh ngược lại là khá có tin tức địa nói. Một câu, vừa nghe đến Tô Minh câu nói này về sau. Vạn Thiếu Khôn con mắt bỗng nhiên bày ra một chút. Bởi vì Tô Minh nói là cũng thực là cùng vừa rồi cái kia Ngô chủ nhiệm nói là không sai biệt lắm. Để Vạn Thiếu Khôn trong lúc nhất thời trong lòng đúng Tô Minh ngược lại là tràn ngập lòng tin. Chiếu như thế đến nói chuyện, đoán chừng Tô Minh thật là có biện pháp. Đại ca, hôm nay xác thực ta sai. Ta không nên đắc tội ngươi. Mời ngươi ra tay giúp ta trị một chút ngón tay đi. Nếu không mà nói ta cùng người tàn tật không sai biệt lắm. Vạn Thiếu Khôn dưới tình thế cấp bách, trực tiếp ngay cả Tô Minh đại ca đều kêu đi ra. Tô Minh cười một chút, tự nhiên không có khả năng bởi vì Vạn Thiếu Khôn nói với tự mình hai câu lời hữu ích. Liền trực tiếp đáp ứng hắn, chỉ nghe Tô Minh vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta có thể ra tay giúp ngươi, bất quá muốn cho ta ra tay, là có điều kiện. Điều kiện gì? Vạn Thiếu Khôn cơ hồ là vô ý thức hỏi một câu. Lập tức vội vàng nói, chỉ cần Tô tiên sinh ngươi nói là, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Dù sao Vạn Thiếu Khôn lúc này cũng muốn thông. Mặc kệ Tô Minh đá ra yêu cầu gì ra. Liền tranh thủ thời gian đáp ứng lại nói. Dù sao vẫn là hắn ngón tay trọng yếu nhất. Dù sao cũng so tàn tật suốt đời muốn tốt. Tô Minh cũng không cùng gia hỏa này khách khí. Liền trực tiếp nói. Con người của ta điều kiện cũng tương đối đơn giản. Người đưa tiền là được. Nguyên lai là đòi tiền nha. Tằng Thiên Kỳ nghe xong lời này lập tức sợ một hơi. Hắn sợ nhất Tô Minh đưa ra một chút vũ nhục Vạn Thiếu Khôn loại hình điều kiện. Đến lúc đó Vạn Thiếu Khôn không nhất định hội đáp ứng. Nếu như là tiền mà nói vậy là tốt rồi nói là. Đối với kẻ có tiền tới nói. Bọn hắn cảm giác trên cái thế giới này không đáng giá tiền nhất đồ vật liền là tiền. Thế là Tằng Thiên Kỳ lập tức nói ra. Cái này dễ nói. Thiếu Khôn ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng. Trước tiên đừng có gấp. Tô Minh ngược lại là ở Vạn Thiếu Khôn mở miệng trước đó nói một câu. Nghe ta đem giá cả nói một chút đi. 300 triệu hoa hạ tệ. Cái gì? Ba người ức. Nghe Tô Minh mà nói về sau. Vạn Thiếu Khôn cùng Tằng Thiên Kỳ đồng thời cứ thế một chút. Phải biết Tô Minh nói là cái này xác thực không phải số lượng nhỏ gì nha. Tiền vật này phàm là chỉ cần hơn 100 triệu, liền đầy đủ để bất luận kẻ nào đi nhìn thẳng vào. Hơn nữa Tô Minh nói là hoa hạ tệ cũng không phải là đô la Hồng Kông. Hoa hạ tệ so đô la Hồng Kông muốn đáng tiền một chút. Đừng nhìn Vạn Thiếu Khôn trong nhà gia tài bạc triệu, nhưng trên thực tế Vạn Thiếu Khôn cũng không có bao nhiêu tiền. Tiền cũng là cha của hắn. Trước đó ở Long Thị Châu Báu, bên trong bồi 3000 vạn. Không sai biệt lắm đã đem Vạn Thiếu Khôn túi cho móc sạch sẽ. Đối với Vạn Thiếu Khôn tới nói, 3000 vạn đều đã thương cân động cốt. Cái này ba người ức hắn là tuyệt đối không bỏ ra nổi ra. Vì lẽ đó Vạn Thiếu Khôn mặt một giây đồng hồ liền biến. Trực tiếp la lớn, mẹ nó, người muốn lừa gạt đúng hay không? Chẳng trực tiếp đi đoạt. Vừa rồi ra hỏa này còn luôn miệng nói điều kiện gì đều được. Một bộ mình có thể xông pha khói lửa bộ dáng. Bất quá nói chuyện đến tiền, lập tức liền sắc mặt thay đổi. Ngươi ở nói hưu nói vượn thứ gì? vừa nghe đến Vạn Thiếu Khôn không để ý liền đem chính mình bản tính cho bạo lộ ra. Vậy mà vừa rồi đúng Tô Minh cho bạo nói tục. Thế là Tằng Thiên Kỳ trực tiếp giận dữ mắng mỏ Vạn Thiếu Khôn một câu. Nếu như trực tiếp đem Tô Minh cho làm hỏa mà nói. Đoán chừng Vạn Thiếu Khôn ngay cả một tia hy vọng cuối cùng đều không có. Trừ Tô Minh muốn tìm được cái thứ hai có thể đem ngón tay hắn chữa lành người. Xác thực tương đối khó. Tô Minh căn bản liền không có sức sống. Trực tiếp tương đối dứt khoát nói ra. Dù sao ta giá cả đã mở ra. Chính ngươi suy tính một chút đi. Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ. Ngươi nếu là gật đầu mà nói. Đưa tiền sau đó ta giúp ngươi trị. Nếu là không làm mà nói. Vậy ta liền đi. Cũng sẽ không ép ngươi. Tô Minh bình tĩnh nói một câu. Là ý nói ngươi cũng đừng nói là ta dọa dẫm ngươi. Chúng ta cái này là công bằng giao dịch. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thiếu Khôn, ngươi liền đáp ứng đi. 3 người ức mặc dù không ít. Nhưng là đúng cha ngươi tới nói không tính là gì. Hơn nữa 3 người ức có thể mua ngươi khỏe mạnh. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một cái đi. Tằng Thiên Kỳ trực tiếp bắt đầu khuyên Vạn Thiếu Khôn. Nhân mạng thứ này là phân quý tiện. Có nhân mạng khả năng như là cỏ rác đồng dạng không đáng tiền. Mà kẻ có tiền mệnh liền đáng giá nhiều tiền. Vạn Thiếu Khôn nếu như tàn phế mà nói. Với hắn mà nói tổn thất này không nghi ngờ so 3 người ức phải lớn nhiều. Vừa rồi Vạn Thiếu Khôn xác thực phản ứng rất kịch liệt. Bất quá hơi muốn một lúc sau. Vạn Thiếu Khôn lại cảm thấy Tằng Thiên Kỳ nói là có đạo lý. Thế là liền gật đầu một cái. Cắn răng nói ra. Được, cái này 3 người ức ta cho. Còn hy vọng từng thúc thúc tạm thời cho ta ứng ra một chút. Trở hồi cảng đảo, sẽ để cho phụ thân ta trả lại cho ngươi. Vạn Thiếu Khôn nói ra. Trông cậy vào gia tộc lập tức cho hắn chuyển 3 người ức tới không thực tế. Việc này vẫn là đến trông cậy vào Tằng Thiên Kỳ giúp một chút. Về phần Vạn Thiếu Khôn, bán đứng hắn đều làm không ra 3 người ức tới. Lập tức Vạn Thiếu Khôn liền nói với Tô Minh. Được, ta đáp ứng ngươi. Chờ trị cho ngươi tốt về sau. Cho ngươi 3 người ức. Giúp ta trị liệu đi. Đúng, ta còn có một chút vừa rồi quên nói. Tô Minh nghe xong Vạn Thiếu Khôn phi thường nhức nhối đáp ứng. Mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Liền tiếp tục nói. Ta nói là cái này 3 người ức. Cũng không phải là 3 ngón tay. Mà là một đầu ngón tay 3 người ức. Ngươi ra 3 người ức mà nói. Chỉ có thể trị hết một cây. Cái gì? Người mẹ nó chơi ta đúng hay không? Vạn Thiếu Khôn cái này triệt để hòa. Trong lúc nhất thời khống chế không nổi chính mình. Lần nữa chửi Tô Minh một câu. Hắn cảm giác mình thông minh bị Tô Minh vũ nhục. Hạ thật lớn quyết tâm mới quyết định hoa 3 người ức. Kết quả Tô Minh một câu 3 người ức chỉ là đơn giá mà thôi. Đem Vạn Thiếu Khôn cho đả kích không nhẹ. Lúc này Vạn Thiếu Khôn nội tâm. Có loại ngày toàn bộ thiên nhiên cảm giác. Tằng Thiên Kỳ cũng là bị Tô Minh chiêu này cho làm cho không nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng 3 người ức giá cả cũng đã là giá trên trời. Ai biết Tô Minh so với hắn muốn hung ác nhiều. Vạn Thiếu Khôn hết thảy có 3 ngón tay bị thương. Một cây 3 người ức mà nói. Cái kia 3 cái liền là 9 cái ức. Con số này để đại phú hào Tằng Thiên Kỳ. Cũng là nhịn không được một trận thịt đau. Tô Minh tiếp tục nói. 3 ngón tay hết thảy 9 cái ức. Tính chúng ta vẫn là tập hợp cái số nguyên đi. Thu ngươi 1 tỷ liền tốt. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.